Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 147, ta là quá phụ, danh tiếng để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran chói tai. Phu nhân An Quốc Công cau mày hỏi, tái giá gì cơ? Phu nhân Thành Quốc Công chỉ nghĩ bà ta đang giả vờ không hiểu. Bèn bật cười, là với con gái phủ định Tây Hầu ấy. Tên là Lục Niệm phải không? Tiếng ve càng kêu rền rĩ hơn, như muốn xé toạc màng nhĩ. Giữa âm thanh chói tai ấy, phu nhân An Quốc Công trừng mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm phu nhân Thành Quốc Công, người vừa hỏi thăm bà ta. Con ve kêu làm ta nghe không rõ. Bà ta cố nặn ra một nụ cười cứng đờ, nói, ngươi nói lại lần nữa xem nào. Hình như ta vừa nghe được chuyện động trời thì phải. Phu nhân Thành Quốc Công nhích lại gần hơn, gần như thì thầm ngay bên tai bà ta. Ta nói, sao cháu trai bà lại dính dáng với Lục Niệm thế? Tin đồn này từ đâu ra? Phu nhân An Quốc Công vội vàng hỏi. Phu nhân Thành Quốc Công không tin bà ta thực sự không biết gì. Thầm cười lạnh trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói, cháu dâu mất sớm, chẳng để lại con cái, cháu trai bà đúng là nên cưới thêm một người bầu bạn. Năm xưa ta còn mặt dày mai mối cho hắn. Nói thật nhé, xuất thân, diện mạo, tài học, công danh của Trương Trần Lễ có thiếu gì đâu. Cưới con gái nhà quyền quý chưa gả cũng thừa sức. Nhưng ta làm mối thì bà chê bai, bảo Trần Lễ không muốn tái giá. Thế mà bẵng đi mấy năm, giờ hắn lại đổi ý. Mà sao lại để mắt đến cô phu nhân Lục Niệm kia chứ? Hắn chẳng phải thường xuyên đến quán rượu của nàng ta à? Nghe nói cả đệ đệ và đệ muội của nàng cũng biết rõ chuyện này đấy. Không phải ta chê quá phụ, chỉ là tính khí của Lục Niệm thì thật khó mà nói cho hết. Phu nhân An Quốc Công nghiến chặt răng sau, cố gắng kiềm chế để mặt không sầm xuống. Chuyện lớn thế này, sao bà ta lại không biết gì cả? Lần đầu Trấn Lễ gặp Lục Niệm, lần đầu hắn tới Quảng Khách Lai, đều diễn ra ngay dưới mí mắt bà ta. Thậm chí chính bà ta là người sắp xếp, làm theo lệnh của An Quốc Công để thử thăm dò. Vậy mà thăm dò thế nào lại thành ra có tin đồn kiểu này? Rốt cuộc là khâu nào sai sót? Hẳn không phải do Trấn Lễ. Trấn Lễ biết rất rõ mục đích gặp Lục Niệm là gì. Hơn nữa nàng ta hoàn toàn khác với người vợ trước của hắn. Chẳng lẽ là do Lục Niệm? Nàng ta nổi điên cái gì vậy chứ? Phu nhân An Quốc Công vốn chẳng ưa gì Lục Niệm. Bà ta chỉ vì chuyện của Dư Như Vi và Quận Vương nên mới miễn cưỡng giữ quan hệ với hai mẹ con nhà này. Bề ngoài giả vờ hòa nhã, nhưng sau lưng thì khinh thường ra mặt. Giờ gặp chuyện, bà ta đành phải nhẫn nhịn, gượng cười đáp, ta chưa từng nghe Trấn Lễ nhắc đến, chắc bên ngoài đồn đại linh tinh thôi. Nhưng nếu Trấn Lễ thực sự muốn tái giá, ta và An Quốc Công tất nhiên sẽ ủng hộ. Phu nhân Thành Quốc Công liếc bà ta, hạ giọng đầy ẩn ý, nếu hắn thực sự để mắt đến Lục Niệm thì sao? Một người giỏi gây sóng gió như thế mà vào phủ, bà không lo à? Phu nhân An Quốc Công hít sâu một hơi. Rõ ràng là đến để chế giễu đây mà. Bà ta hiểu rõ điều đó, nên đã khéo léo né tránh, không muốn nói nhiều, nhưng đối phương lại cố tình không buông tha. Phu nhân An Quốc Công vốn chẳng phải người dễ nhìn, bèn lập tức phản bác. Nàng ta vào phủ ta gây sóng gió cái gì chứ? Ta có đầu độc chết mẫu thân ruột nàng ta đâu mà sợ. Dứt lời, bà ta quay phắt đi, sải bước rời khỏi, vừa vào đến gian phòng bên cạnh liền ôm ngực chửi không ngừng. Chửi kẻ thích hóng chuyện là chó dòm ngó chuột, chửi An Quốc Công, đầu óc bí hiểm, chẳng biết tính toán cái quái gì. Chửi Trương Trấn Lễ, bị mỡ heo che mắt, thế nào lại để Lục Niệm dắt mũi. Cuối cùng chửi Lục Niệm là một quá phụ mà còn bày trò quyến rũ, đến cả tâm trạng đi dâng hương cũng chẳng còn. Về đến phủ, Trương Trấn Lễ chưa tan chiều, nhưng An Quốc Công đã ở nhà. phu nhân An Quốc Công bực bội sấn tới chất vấn chồng. Bảo Trấn Lễ đi thăm dò, sao lại thành ra tin đồn vớ vẩn thế này? Hôm nay người ta hỏi thẳng vào mặt ta, mà ta không biết gì cả. Dù thế nào, ta cũng không bao giờ đồng ý chuyện này. An Quốc Công nhướng mày. Nàng nóng nảy cái gì? Quận vương 10 phần thì 8-9 phần là nhằm vào vụ án kia. Hai mẹ con nhà đó cũng không phải kẻ ngây thơ. Với mối thù oán chồng chéo như thế, làm gì có chuyện kết thân? Căn bản chưa tới mức đó, nên không cần bàn tới chuyện nàng đồng ý hay không. Nàng đừng bận tâm đến mấy lời đồn ngoài kia. Trấn Lễ tự biết phân biệt đúng sai. Còn nàng ấy à, phu nhân này, ta cũng khuyên thật lòng. Ta biết nàng muốn lấy lòng trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa và quận vương là mẹ con ruột thịt. Nếu vương gia cứ bám chặt vụ án không buông, thì nàng nịnh hót thế nào cũng vô ích. Càng cố gần, càng rước thêm phiền toái. Phu nhân An Quốc Công nghe không lọt tai chút nào, lập tức mặt nặng mày nhẹ. Hai vợ chồng già cãi vã không vui. Tin đồn lan tới tai phu nhân An Quốc Công, tất nhiên cũng lọt vào tai Định Tây Hầu. Nực cười, thật quá nực cười. Lục Niệm và A Vi xem Trương Trấn Lễ như hung thủ. Định Tây Hầu biết rõ điều đó. Thế nhưng mấy ngày nay, bị đồng liêu vây quanh hỏi han dò xét, khiến ông ta quay mòng mòng như trong chóng, cứ như sắp có thêm một chàng rể quý đến nơi. Đến mức khi tan chiều, vừa ra khỏi Chính Dương Môn thì chạm mặt Trương Trấn Lễ. Định Tây Hầu đứng ngẩn ra, cười gượng không xong, mặt lạnh cũng không xong. Đây đâu phải cảnh nhạc phụ gặp con rể, nhưng mà dáng vẻ này cũng chẳng giống con rể gặp nhạc phụ. Nghĩ tới đây, Định Tây Hầu tức đến mức đầu muốn nổ tung. Quỷ tha ma bắt cái tên con rể ấy đi cho rồi. Đúng là lời đồn còn độc hơn cọp. Trái lại, Trương Trấn Lễ lại khá điềm nhiên. Chắp tay thi lễ, nói thẳng, đã làm phiền ngài và lệnh ái rồi. Định Tây Hầu xăm soi hắn một lượt, rồi hỏi, Trương đại nhân nghĩ thế nào? Đừng trách ta nói thẳng, chuyện này không phải trò đùa. Lời đồn có thể làm hại người đấy. Trương Trấn Lễ thản nhiên đáp, chuyện sau này, ai biết trước được chứ? Mặt Định Tây Hầu tối sầm lại, gần như vô thức, ông ta suýt nữa buột miệng chửi Trương Trấn Lễ một trận. Nhưng nghĩ lại, hắn chắc gì đã biết kế hoạch của A Niệm, bèn cố nuốt cục tức vào, vội vàng chạy thẳng đến Quảng Khách Lai. Rốt cuộc mấy lời đồn kia là thế nào? Định Tây Hầu hỏi dồn dập. Trong nhã gian lúc này chỉ có mình Lục Niệm đang nằm dài trên giường nhỏ nghỉ ngơi. A Vi thì ra sau bếp, cửa sổ hướng ra phố lớn vốn mở toang, để nghe rõ tiếng ồn ào ngoài kia. Định Tây Hầu sợ có người nghe thấy, vội đóng cửa lại, còn cố hạ giọng để không lọt ra ngoài. Nhưng vì gấp gáp quá, giọng ông lại giống như đang truy hỏi tội trạng. Lục Niệm lười nhác liếc ông ta một cái. Lời đồn thì sao chứ? Đừng nói tới A Tuấn, thằng nhóc đó tức muốn nổ đầu rồi. Định Tây Hầu nhíu mày, nhưng phu nhân của nó thì lanh lợi lắm. Nàng ta cứ nói bóng gió mập mờ, có phải là do con chỉ đạo không? Lục Niệm chẳng hề giấu giếm, thẳng thừng thừa nhận, đúng vậy, là ta bảo nàng ấy làm thế. Phủ An Quốc Công không dễ đối phó, không dùng chút thuốc mạnh thì làm sao dụ được con cá lớn lên cắn câu. Nàng và A Vi đã tính toán rất kỹ. Bề ngoài, phủ An Quốc Công trông có vẻ kiên cố vững chắc. An Quốc Công tin tưởng Trương Trấn Lễ. Trương Trấn Lễ thì bao dung với đứa em trai vô dụng của mình. Còn phu nhân An Quốc Công thì hết mực thân thiết với Trương Anh. Bất kể sự chân thành trong đó bao nhiêu chỉ là tiền giấy gói vàng mã, thì cái ngôi đình này nhìn từ ngoài vẫn bề thế và lộng lẫy. Muốn cái đình này sập xuống thì phải đạp một cú vừa mạnh vừa chính xác. Mấu chốt chính là cho cháu đổi thân phận. Nó là cột trụ chí mạng. Đạp chúng rồi, mọi thứ sẽ rầm rầm đổ sập, chẳng ai trốn thoát được. có mục tiêu rồi, nhưng vẫn thiếu một cú. Ra đòn, đủ sắc bén, Trương Trấn Lễ, một kẻ sâu sắc khó đoán. Phu nhân An Quốc Công, người nắm giữ nhiều bí mật nhất, cả hai đều không dễ khai thác. Thực tế, kẻ dễ, xé tụt nhất lại là Trương Anh. Nhưng Trương Anh không chịu ló mặt, Lục Niệm không thể chạy thẳng đến tận phủ Trương để lôi cổ nàng ta ra. Họ phải chờ Trương Anh tự chui đầu vào giò. Tin đồn đã đến tai ngài rồi. Lục Niệm nheo mắt cười, chắc cũng sắp đến tai Trương Anh thôi. Định Tây Hầu chẳng hiểu nàng tìm Trương Anh làm gì, mà Lục Niệm cũng chẳng buồn giải thích. Ông ta đành phải nhắc nhở, Trương Trấn Lễ không phải kẻ đơn giản đâu. Ở độ tuổi này mà đã làm đến trước thiếu khanh đại lý tử. Đâu chỉ dựa vào bóng che của An Quốc Công, bản thân hắn cũng có bản lĩnh. Lục Niệm bật cười, nếu hắn không thờ ơ để mặc, thì chuyện chưa có lấy một nét bút mà đã thành phu thê, thế này làm sao lan nhanh như vậy được. Ta dùng tin đồn để câu Trương Anh, còn hắn ấy à, hắn vừa sợ vừa tự tin. Sợ vì biết mình đã từng hại Kim Thái Sư, lo bị quận vương truy cứu, nhưng đồng thời lại tự tin rằng có thể kiểm soát được ta. Thậm chí cả A Vi, hắn cho rằng chỉ cần chúng ta tin hắn, thì quận vương sẽ mất đi quân cờ quan trọng. Hắn đúng là mơ mộng hão huyền. Định Tây Hầu nghe nàng phân tích, vừa thấy bất lực vừa nhức đầu. Vậy nên còn để hắn cứ thế đuổi theo mình sao? Lục Niệm bật dậy, đôi mắt phượng ánh lên vẻ kiêu ngạo. Chứ sao, không phải để hắn đuổi theo ta. Chẳng lẽ ta phải đi đuổi theo hắn chắc? Ta đâu có cho hắn chút sắc mặt tử tế nào. Đàn ông ấy mà, càng được đối xử tử tế thì càng chẳng biết trân trọng. Cứ phải đạp cho vài cú, chúng mới nhớ đời. Định Tây Hầu, ông ta bỗng nhớ lại A Tuấn từng nói về A Niệm thế này. Cái tính của tỷ ấy ấy à, đi ngang qua con chó cũng phải chửi cho vài câu mới thấy thoải mái. Lúc này, Định Tây Hầu rõ ràng đang mắng Trương Trấn Lễ. Nhưng sao ông lại cảm thấy như thể mình và A Tuấn cũng bị vạ lây vậy? Tuy nhiên, Định Tây Hầu không đến mức vì vài câu cằn nhằn mà tranh cãi với Lục Niệm. Ông chỉ thấy xót xa, nhưng cũng đâu cần lấy danh tiếng của con ra để. Ta là một quá phụ, danh tiếng để làm gì? Lục Niệm thản nhiên cắt ngang lời ông. Hồi còn con gái, ta vốn chẳng có mấy danh tiếng tốt đẹp gì. Định Tây Hầu nghẹn lời. Đó là sự thật, A Niệm nói với giọng rất bình thản, như thể đang thuật lại một thực tế chứ không phải cố ý châm chọc hay bới móc chuyện cũ. Cũng chính vì thế mà Định Tây Hầu lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lục Niệm nói tiếp, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. An Quốc Công là một con cáo già, giống hệt Bảo Nguyên Tiền Trang. Ai cũng ngầm hiểu sau lưng nó là nhà họ Trương, nhưng chẳng ai có bằng chứng. Có tội hay không, chẳng dựa vào chứng cứ, mà dựa vào ý chỉ của Hoàng thượng. An Quốc Công và Kim Thái Sư vốn nước sông không phạm nước giếng. Chỉ vì Kim Thái Sư hết lòng vì Thái tử bị phế truất, khiến Hoàng thượng không hài lòng. Còn An Quốc Công thì ngược lại, tận tâm giải nỗi lo cho Hoàng thượng bằng cách bày ra một cục diện như thế. Xét về lý lẽ, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Việc dùng Bảo Nguyên Tiền Trang như một cách ngầm thể hiện lòng trung thành với Hoàng thượng. Công lao này chẳng đáng được ban thưởng, nhưng ít nhất phải để lại dấu vết. Nếu không làm sao Hoàng thượng biết hắn trung thành, nhưng chỉ vì trung thành mà không mưu cầu lợi ích gì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy An Quốc Công không phải loại người như vậy. Sự liên quan của hắn trong vụ án vô cổ chắc chắn không chỉ đơn giản là hãm hại Kim Thái Sư. Vương gia chắc cũng nghĩ giống ta thôi. Nhưng An Quốc Công vẫn luôn giữ thái độ trung lập giữa các hoàng tử. Gần đây, vương gia không ít lần tiếp xúc với các điện hạ. Chắc đang nhân dịp lễ kỷ niệm ngày mừng thọ của Hoàng Thái hậu để thăm dò mối quan hệ giữa bọn họ và An Quốc Công. Nhưng khó lắm, không dễ gì moi ra được đâu. Nói đến đây, Định Tây Hầu đưa tay lên vuốt mặt, vẻ mặt nặng nề, ông cũng muốn góp chút sức, nhưng đây không phải chuyện chỉ cần quyết tâm là được, phải dựa vào cơ hội, thậm chí là vận may, còn khó hơn cả việc bày binh bố trận trên chiến trường. Ông không sợ khó, chỉ sợ chậm, ông chậm thì A Niệm nóng nảy sẽ nhanh chóng lao đầu vào nguy hiểm cùng A Vi. Đúng là trên chiến trường có thể thắng nhờ tập kích bất ngờ. Nhưng đánh úp luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu chỉ dựa vào manh mối trong chiều mà giải quyết được mọi chuyện, thì đâu cần con đi nước cờ này. Định Tây Hầu thở dài. Lục Niệm nhíu mày, thẳng thừng nói. Ngài nói với ta thì được, nhưng đừng để A Vi nghe thấy. Nghe như thể ta vì con bé mà hy sinh ghê gớm lắm, chẳng khác nào làm tổn thương lòng nó. Định Tây Hầu vội vàng giải thích, ta không có ý đó, đây là chuyện của hai mẫu tử ta, ngài đừng xen vào. Lục Niệm cười nhạt, và cũng đừng tự cho là mình làm điều tốt cho ta. Những chuyện tốt mà ngài từng làm, ta có cần nhắc lại không? Không cần Lục Niệm nhắc. Định Tây Hầu tự mình nhớ rõ từng chuyện một, những chuyện nhỏ không nói, nhưng có hai việc lớn khiến ông mãi mãi không thể ngẩng đầu lên trước mặt A Niệm. Ông từng nghĩ rằng tái hôn để chăm sóc con cái nhỏ dại là điều đúng đắn. Lại cho rằng Tằng Thị bạn thân của người phu nhân quá cố và thân thiết với các con sẽ là người kế mẫu tốt. Kết quả là rước về kẻ giết phu nhân của mình, gây tổn thương sâu sắc cho A Niệm. Ông từng tin rằng A Niệm nên kết hôn môn đăng hộ đối. Tìm mãi trong kinh thành không thấy gia đình phù hợp, bèn gả con gái xa tận đất Thục cho nhà họ Dư. Nghĩ rằng đó là gia tộc danh giá, là chỗ dựa vững chắc, nhưng cuối cùng lại đẩy con vào địa ngục. Chỉ với hai sự tự cho là đúng, ấy thôi, Định Tây Hầu đã không còn mặt mũi nào đối diện với A Niệm. A Niệm, ông gọi khẽ, ngài thôi đi. Lục Niệm dứt khoát, ta rất rõ mình đang làm gì và muốn đạt được gì. Bề ngoài, chỉ là một quả phụ với một quả phụ. Môn đăng hộ đối, ta cũng chẳng làm chuyện gì trái đạo lý. Không phá hoại hôn nhân của ai. Không làm hại con cái của ai. Cùng lắm chỉ là trò đùa thôi. Còn phía sau, hắn vô tình thì ta vô nghĩa. Kẻ tám lạng người nửa cân. Xem cuối cùng ai thắng ai. Ít nhất thì cũng còn hơn việc ta cầm dao đâm chết kế mẫu. Đỡ khiến ngài phải lo lắng. Định Tây Hầu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm trán, im lặng hồi lâu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Định Tây Hầu bừng tỉnh, liếc thấy ánh mắt sắc như dao của Lục Niệm liền lập tức đứng dậy đi mở cửa. Người bước vào là A Vi, tay bưng khay thức ăn. Mì lạnh trộn thịt gà xé sợi và dưa leo, kèm theo đĩa lạc rang, chấm với dầu ớt cay nồng. Định Tây Hầu cố tình làm như không có gì, nhớ kỹ lời dặn của Lục Niệm, chỉ cười cợt nói, vừa nói chuyện với mẫu thân con về Trương Trấn Lễ ấy. Gặp hắn ngoài phố, hắn còn dám nói, chuyện sau này chưa biết thế nào. Chậc, tức chết ta rồi, A Vi bật cười. Ngài cứ giữ lấy cục tức ấy nhé, lát nữa ra ngoài thì nhớ phải, tức tối bừng bừng, đấy. Mì trộn cay xé lưỡi, ăn giữa trời nóng càng khiến Định Tây Hầu mồ hôi đầm đìa. Đến khi rời khỏi Quảng Khách Lai, mặt ông đỏ bừng, vừa đen vừa hầm hầm như cái chảo gang bị nung nóng. Trên phố Tây, không thiếu người quen biết, vừa nhấc mắt lên, Định Tây Hầu đã thấy một người quen. Chưa kịp bước tới, người kia đã nhanh nhẹn chạy lại hỏi han. Ô kìa, chuyện gì khiến hầu gia bực đến vậy? Ủa, đây chẳng phải quán rượu của Lệnh Ái sao? Hai cha con lại cãi nhau à? Cãi cái khỉ. Định Tây Hầu trừng mắt quát lớn. Cái tính nóng nảy ấy chẳng biết giống ai. Nói thế nào cũng không thông. Ta mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm. Hét xong, ông hầm hầm chui vào kiệu, trở về phủ, để lại sau lưng là một đám người nghe được câu chuyện sốt dẻo. Liếc nhìn nhau, trong lòng đều đã có kết luận, xem ra là thật rồi. Lúc trước ở chính Dương Môn, Trương đại nhân không hề phủ nhận trước mặt hầu gia, giờ nghe cha con họ thế này chẳng phải là xác nhận rồi sao? Trương đại nhân tài mạo song toàn, môn đăng hộ đối, quả phụ với quả phụ, hầu gia còn gì mà không hài lòng chứ? Đúng vậy, chẳng phải chuyện tốt lành sao? Sáng hôm sau, khi phu nhân An Quốc công, người luôn dõi theo từng tin đồn bên ngoài, nghe được chuyện này, bèn đập mạnh chén trà xuống bàn. Tốt cái quái gì mà tốt? Bên cạnh, Trương Anh đang trò chuyện cũng sững người. Cách Trương